Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, tam sát. Thiên Lôi Phong, bảo vật này uy năng cường hãn, có thể ngự sử đứng lên lại cần sớm tụ lực rất lâu. Cực kỳ bất tiện, mà một khi tế ra, sợ là liền ngay cả nguyên thần cũng có thể oanh sát. Có thể gặp một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Xung quanh bài vân đáng khí, mang theo vô biên sức mạnh to lớn ngang nhiên đè xuống. Oanh, thiên địa cự chiến, vạn vật đều băng, có thể dù là như thế, vẫn như cũ có một vệt hư ảnh từ đó chạy trốn mà ra. Thẳng đến phương xa độn đi, muốn chạy trốn, lạnh lùng hừ một cái. Giơ tay lên thu hồi thiên lôi phong, nguyên địa lôi quang lóe lên, đã truy đến hư ảnh phụ cận. Luận tốc độ bay, ngoại trừ Chu Tử Du cái kia quỷ dị độn quang bên ngoài, tại cùng cảnh giới Tôn Hằng đem vô địch thủ. Cong, kiếm khí cuồng tiêu, sóng âm chấn động, thiên âm kiếm hiện thân thời khắc, diễn lại thiên âm tông bí pháp. Trong nháy mắt liền khóa cứng Đông Phương Vân bỏ chạy không gian. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm như mưa nặng hạt vang lên. Vô số lưu quang lúc này ở trong sân sụp đổ ra tới. Xem như khôi tinh giới chủ chi tử, Đông Phương Vân không chỉ tu vì cao thâm, mà lại thân mang truyền thừa đồng dạng kinh người. Lúc này hắn quanh người chín chuôi phi kiếm xoay tròn thành lưới, ngăn cách trong ngoài, lại cũng đem đột kích tư thế cho toàn bộ ngăn lại. Chỉ bất quá, trải qua hỏa vực chư linh thú vây giết, lại bị nhiều lần trọng thương. Lúc này hắn theo Tôn Hằng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Có thể gặp pháp lực thúc dục, trong tràng thiên âm kiếm kiếm quang một thịnh, lúc này áp Đông Phương Vân kiếm quyết hiện ra bất ổn. Sóng âm vô hình vô chất, có thể tìm ra khe hở mà vào. Đối phương kiếm quyết một khi xuất hiện sơ hở, liền có từng tia sóng âm chi nhận rót vào trong đó. Thẳng chạm bên trong nhục thân, đinh, tia lửa tung tóe, Đông Phương Vân cũng bị sóng âm tiễu sát đến trăm dặm có hơn. Tha mạng, hoảng sợ tiếng giống từ hắn trong miệng truyền đến. Tôn đạo hữu, ta cùng ngươi chưa từng oán khe hở. Hôm nay cử động lần này tất cả đều là Hắc Vũ kế hoạch. Ngươi thả ta, ta nguyện vọng đem tất cả ngưng nguyên quả tất cả đều cho ngươi. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, tiếng nói gấp rút, kiếm quyết ngự sử ở giữa thân hình tức thì bị bức liên tiếp lui về phía sau. Tôn Hằng lại mặt không đổi sắc, chỉ là bấm đốt ngón tay hướng xuống đè ép, cuồn cuộn sóng âm đánh tới. Cũng đại biểu hắn quyết tâm, bành, kiên trì lâu như vậy, Đông Phương Vân cuối cùng hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Sóng âm xoắn đến, không chỉ có phi kiếm bị bắn bay, nhục thân cũng hiện ra đạo đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ngươi không thể giết ta, mắt thấy tử ý sắp tới, trên thân thủ đoạn cũng toàn bộ hao hết, Đông Phương Vân trong mắt đã đủ bố kinh hoàng. Ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thiên âm kiếm lúc này ẩn vào hư không bên trong. Minh chủ không có việc gì. Hắn trốn thoát, ta cùng gia phụ có một loại nào đó cảm ứng. Gặp Tôn Hằng dừng lại động tác, Đông Phương Vân trong mắt hiển hiện một vệt chờ mong. Vội vàng mở miệng, ta có thể cảm giác được. Hắn còn sống. Ngươi như giết ta, hắn cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời thiên âm kiếm lặng yên mà ra, từ phía sau thẳng xuyên qua Đông Phương Vân đầu lâu. Đáng tiếc, ngươi đã có tâm giết ta, ta há lại sẽ thủ hạ lưu tình. Trong tràng kiếm quang lấp lóe, hồi mộng tiên pháp vận chuyển. Một luồng tàn hồn liền bị quấn ôm theo bay tới, mà đi tới nửa đường, cái kia sợi tàn hồn bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng kinh khủng lực lượng, hướng Tôn Hằng rơi tới. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, vô ý thức kích phát độ ách nghiệp hỏa, đem cái kia tàn hồn đốt cháy không còn một mảnh. Có thể dù là như thế, trong khoảnh khắc đó, hắn thân hình cũng là đột nhiên mát lạnh, tử ý, thậm chí vượt qua Thông Tí Viên hầu huyết mạch, lặng yên xuất hiện tại hắn trong thần hồn. Thật lâu, cứng đờ nguyên địa Tôn Hằng mới hoạt động một chút thân hình. Đè xuống trong lòng cái kia cỗ dị dạng, xem ra, khôi tinh giới chủ Đông Phương Hiền quả thật không có chết. Hơn nữa còn biết mình giết hắn nhi tử. Bất quá, sự tình đều đã làm, hắn cũng sẽ không hối hận. Sau đó gió đến đem chặn, nước tới đất ngăn chính là. Hô, thở dài một khẩu khí tức, Tôn Hằng thu hồi trong tràng tất cả đồ vật, lộn vòng thân hình, hướng thập nhị đô thiên trận sở tại phương vị độn đi. Một lát sau, một mảnh hỗn loạn phế tích hiển lộ trước mắt, nơi này khắp nơi trên đất nham tương, biển lửa, vô số liệt diễm hóa thành đủ loại vật sống, hướng phía bốn phương điên cuồng tấn công, tại Hắc Vũ cùng cái kia hỏa thiềm chém giết phía dưới. Thập nhị đô thiên trận tuy mạnh, thực sự nhiều lần lâm vỡ vụn, mà trong tràng tình hình chiến đấu, cũng rơi vào hồi cuối. Hỏa thiên thực lực kinh khủng, không yếu nguyên thần, toàn thân thiên nhãn chớp động ở giữa có kim quang hiển hiện. Toàn thân liệt hỏa càng có thể đốt cháy hết thảy, một thân hỏa hồng màng da cũng không biết đến cỡ nào cứng cỏi. Mặc cho Hắc Vũ trong lòng bàn tay cự kiếm chém vào lại cũng không có bao nhiêu vết thương. Mà Hắc Vũ, tại hỏa thiềm cùng trận pháp giáp công phía dưới, đã là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn trên thân linh giáp xác thực cường hãn, mặc cho hỏa thiềm tấn công, kim quang lửa đốt theo, lại cũng không thấy tổn thương. Nếu không phải hắn pháp lực không bằng đối thủ, thủ đoạn bị khắc chế, trốn cũng trốn không thoát, thắng bại thế nào thật là có thể hai chuyện. Bành, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia hỏa thiềm đã là vòng quanh cuồn cuộn nham tương, thẳng đâm vào Hắc Vũ trên thân. Trên người hắn linh giáp điên cuồng lấp lóe, bên trong thể xác lại không chịu nổi cỗ này cường đại lực phản chấn, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở chỗ này nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, máu tươi còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành một luồng hơi khói biến mất không thấy gì nữa. Hoa, tiếng kêu như muộn lôi, hỏa thiềm miệng lớn mở ra, lưỡi đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Vũ cũng lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, ngã nhào trên đất. Oanh, xung quanh vô số hỏa diễm tạo vật bổ nhào mà đến, lít nhà lít nhít đem Hắc Vũ bao vây, dọc theo linh giáp khe hở hướng bên trong thấm đi. A a, thống khổ tiếng gào thét từ Hắc Vũ trong miệng phát ra, hắn thân hình cũng lăn nhập nham tương, ở bên trong điên cuồng lăn lộn, linh giáp xuống da thịt tại liệt diễm thẩm thấu phía dưới. Trong nháy mắt cao cao nhô lên, khi thì nổ tung, bên trong lộ ra huyết nhục lại cũng bị lưu động nham tương bao vây. Có thể để cho một vị kim đan viên mãn tu sĩ khống chế không nổi phát ra thê thảm tiếng kêu. Cái kia liệt diễm thiêu đốt sợ không chỉ là nhục thân. Tôn Hằng đứng ở nơi xa, mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng là run lên, ý niệm chuyển động, trong tràng vỡ vụn không chịu nổi trận pháp lúc này chuyển đổi mục tiêu, hướng phía hỏa thiềm đánh tới. Đồng thời hắn thần niệm vận chuyển, một vệt vô hình vô tướng đao quang cũng chạm đến hỏa thiềm nguyên thần. Xì, thần niệm như đao, lại như chém xuống một cái biển lửa bên trong. Một luồng nóng rực một dạng nhói nhói cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Tôn Hằng biến sắc, nhịn không được rên lên một tiếng. Lần này, hắn lại là minh bạch vì sao Hắc Vũ sẽ gọi thê thảm như thế. Hỏa thiềm loại này linh thú, cùng nguyên thần chân nhân không kém bao nhiêu. Nhục thân đã ở nguyên thần triệt để tương dung, thái thượng trảm niệm đao chém tới, giống như chạm đến liệt hỏa bên trong đồng dạng, mặc dù để cho hỏa thiềm nguyên thần dung chuyển, cũng tương tự để cho chính Tôn Hằng thần niệm thụ thương. Lắc đầu, ngừng lại thần hồn dung chuyển, hắn một tay vừa nhấc, thiên lôi phong đã hiển hiện trong lòng bàn tay, đồng thời La Hầu khôi lỗi thân, thập nhị đô thiên trận toàn lực vận chuyển, đem một người một thú vây chết tại chỗ. Một lát sau, theo Tôn Hằng nhẹ giơ lên thủ trường, che đậy một phương mặt trời, thiên lôi phong đã là từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, trọng thương sắp chết Hắc Vũ, thể xác tinh thần mỏi mệt hỏa thiêm cùng nhau ngẩng đầu. Trong mắt đều là tuyệt vọng, oanh, đại địa oanh minh, thập nhị đô thiên trận cũng triệt để báo hỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục